Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic Tích, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 50. Nơi các mục đồng có tất cả những đức tín cần thiết để làm kẻ thờ lại ngôi lời. Chúa Giêsu nói: Hôm nay chính là trà nổi. Con đã mệt lắm, nhưng hãy kiên nhẫn thêm chút nữa. Đây là tối áp lễ Chúa Ba Ngôi. Cha đã có thể nói với con về thánh thể và về các vị thánh làm tông đồ cho việc tôn sùng thánh thể, cũng như cha đã nói với con về các vị thánh làm tông đồ cho thánh tâm. Nhưng cha muốn nói với con về một thứ khác, một loại những người thờ lạy thân xác cha, mà họ là các kẻ tiên phong cho việc tôn sùng này. Đó là các mục đồng, những kẻ đầu tiên thờ lạy thân xác ngôi lời làm người. Một lần cha đã nói với con rồi, và điều này cũng đã được giáo hội cha nói, là các thánh anh hài, những vị tử đạo đầu tiên của Đức Kitô. Bây giờ cha nói với con rồi, các mục đồng là những người đầu tiên thờ lạy thân xác Thiên Chúa, nơi họ có tất cả những đức tính cần thiết để làm kẻ thờ lạy thân xác cha. Họ là những linh hồn của thánh thể, một đức tin vững vàng. Họ tin vào lời thiên thần một cách mong manh và mù quáng. Lòng quảng đại, họ dâng tất cả của cải của họ cho Chúa. Sự khiêm nhường, họ tới gần những người mà theo cách nhìn nhân loại là những kẻ nghèo khó hơn họ, một cách khiêm tốn, với những cử chỉ không hạ nhục. Họ xưng mình là tôi tớ những người đó. Sự ước ao, điều mà tự họ không thể cho, thì họ mau mắn tìm kiếm để có, với một sự can đảm hăng hái. Sự vâng lời mau mắn, Maria muốn báo tin cho Zachary, Eli lo việc đó ngay, ông không chần chừ trầm trễ. Tình yêu, sau cùng họ không muốn rời hang đá. Và con đã nói rằng họ để quả tim họ lại đó. Con nói rất đúng, người ta không phải cư xử như vậy đối với bí tích tình yêu của cha sao? Đây là một điều khác, và cha nói cho riêng con. Hãy nhận xét thêm, thiên thần đã tỏ mình ra trước tiên cho ai, và ai đã đáng được cảm thấy tình yêu thương của Maria? Thằng bé Lê-vi, Thiên Chúa tỏ mình ra cho những kẻ có tâm hồn trẻ nhỏ, bày tỏ cho họ các bí nhiệm của Người. Người cho phép họ nghe những lời của Thiên Chúa và của mẹ Maria. Kẻ có tâm hồn trẻ nhỏ thì cũng có sự bảo giảng thánh của Lê-vi để nói cho con hôn áo của Giêsu. Cậu bé đã nói vậy với Maria, vì Maria luôn luôn là kẻ ban Giêsu. Mẹ là kẻ mang thánh thể, mẹ là chén thánh sự sống. Ai đến với Maria là tìm thấy cha. Ai hỏi cha ở nơi mẹ thì sẽ nhận được cha bởi mẹ. Nụ cười của mẹ cha khi một tạo vật thương người. Xin ban Giê-xu của mẹ cho con, để con yêu người, làm sáng rực các tầng trời bằng một sự huy hoàng rực rỡ, sống động hơn và vui tươi hơn. Mẹ được vui vì điều đó. Vậy con hãy nói với mẹ, hãy cho con hôn y phục của Giê-xu, để cho con hôn các vết thương của người. Và hơn nữa, hãy dám nói, hãy cho con tựa đầu vào trái tim Giê-xu của mẹ, để con kính được các ân phúc ở đó. Con hãy đến và nghỉ ngơi, giống như Giê-xu ở trong nôi, giữa Giê-xu và Maria. Chương 51. Cuộc viếng thăm của Zachary. Tôi nhìn thấy một phòng dài nơi tôi đã thấy cuộc gặp gỡ với ba nhà đạo sĩ đến thờ lạy. Tôi hiểu ngay rằng tôi đang ở trong căn nhà hiếu khách đã đón tiếp thánh gia. Tôi tham dự vào cuộc thăm viếng của Zacharia. Elizabeth không đi theo ông. Bà chủ nhà chạy ra ngoài để gặp người khách đang tới. Bà dẫn ông tới một cái cửa thấp và gõ nhẹ, rồi bà kín đáo rút lui. Giuse mở cửa và thốt ra tiếng kêu vui mừng khi nhìn thấy Zacharia. Giuse dẫn ông vào trong phòng nhỏ, hẹp giống như một cái hành lang, rồi nói: Maria đang cho bé bú, xin anh chờ một tí, ngồi đây đi, vì chắc anh mệt lắm phải không? Ông chỉ cho khách ngồi trên chiếc giường và ông ngồi bên cạnh. Tôi nghe Giuse hỏi thăm ông tin tức về cậu bé Gioan và Zacharia trả lời: nó lớn lên mạnh mẽ như con ngựa tơ, nhưng bây giờ nó hơi đau vì mọc răng. Vì vậy chúng tôi không thể mang nó đi và Elizabeth cũng không thể đến. Bà không thể để cho nó thiếu sữa. Bà rất ân hận, nhưng mùa đông thật là gay go. Thực vậy, trời rất lạnh, Giuse trả lời. Người đàn ông mà hai em sai đến đã nói với anh rằng các em không có nhà vào lúc sinh nở. Ai biết được các em đã khổ sở tới mức nào. Vâng, đúng, thực sự rất khổ. Nhưng chúng em sợ nhiều hơn là khổ. Chúng em đã sợ như vậy sẽ làm thiệt hại cho bé. Những ngày đầu tiên chúng em phải ở lại chỗ đó. Chúng em không thiếu thốn gì cho chúng em, vì các mục đồng mang tin mừng cho các người Bethlehem, và nhiều người đã đem tặng phẩm đến. Nhưng chúng em thiếu căn nhà, thiếu một phòng có tình trạng tốt, một cái giường. Và bé Giê-xu khóc hoài, nhất là về đêm, vì gió lùa vào tứ phía. Em đã đốt lửa, rất ít thôi vì khói làm cho bé ho. Bởi vậy cháu bị lạnh. Hai con vật sưởi cho quá ít, nhất là ở phía gió lùa vào. Chúng em không có nước nóng để tắm cho bé, cũng không có tã khô để thay. Ôi, bé đã khổ rất nhiều, và Maria khổ vì thấy bé khổ. Em cũng khổ nữa. Anh có thể nghĩ Maria khổ chừng nào vì cô là mẹ của bé. Cô cho bé sữa và nước mắt, sữa và tình yêu. Bây giờ ở đây thì đỡ hơn. Em đã làm một cái nôi rất tiện lợi, và Maria đã để vào đó một cái nệm êm. Nhưng chiếc nôi hãy còn ở Nazareth. À, nếu người sinh ra ở đó thì mọi sự sẽ khác. Nhưng Đấng Kitô phải sinh ra ở Bethlehem. Các tiên tri đã loan báo như vậy mà. Maria vào và đã nghe hai người nói. Cô mặc toàn đồ len trắng. Cô đã thay bộ đồ màu đậm mà cô mặc khi đi đường và trong hang đá. Cô mặc đồ rất trắng như mấy lần trước tôi đã thấy. Cô không đội gì trên đầu. Cô ẵm Giê-xu đang ngủ trong tay. Chú bé no sữa nằm trong khăn trắng. Zacharia đứng dậy và cúi chào cách trọng kính. Rồi ông lại gần để nhìn Giê-xu với những dấu hiệu trọng kính nhất. Ông cúi xuống không phải để coi cho rõ, mà là để tôn kính. Maria trao bé cho ông và ông ẵm lấy cách cung kính như thờ lạy, y như ông mang chiếc bình thánh. Và thực sự, bánh thánh mà ông đang mang trong tay, bánh thánh đã được tiến dâng, lễ hy sinh sẽ được dâng hiến khi trao cho loài người như lương thực của tình yêu và ơn cứu rỗi. Zacharia trả Giêsu lại cho Maria. Tất cả đều ngồi xuống và Zacharia nói lại với Maria lý do tại sao Elizabeth không thể đến và sự ân hận của bà. Mấy tháng vừa qua, bà ấy đã chuẩn bị khăn vải cho người con phúc đức của em. Anh có mang theo cho em đây, nó ở ngoài xe bên phía dưới. Ông đứng dậy đi ra rồi trở lại với một gói to và một gói nhỏ hơn. Gói to thì Giuse để ra một bên ngay, còn gói nhỏ ông mở và lôi ra các quà tặng: một cái mền len mềm dệt bằng tay, vải, khăn và các quần áo nhỏ. Từ gói lớn ông kéo ra mật ong, bột rất trắng, bơ và táo cho Maria. Các bánh tráng do Elizabeth nhào nặn và nướng với nhiều thứ khác nữa nói lên tình yêu từ mẫu của người chị họ, nhớ ơn đối với người mẹ trẻ. Anh hãy nói với Elizabeth rằng em rất biết ơn chị và cả với anh nữa, em cũng biết ơn. Em sẽ mừng biết bao nếu được gặp lại chị, nhưng em rất hiểu lý do của chị. Em cũng rất muốn coi lại bé Gioan nữa. Nhưng các em sẽ thấy nó vào mùa xuân, anh chị sẽ tới thăm các em. Nazareth quá xa, Giuse nói. Nazareth à, nhưng các em phải ở lại đây chứ. Đấng Messia phải lớn lên ở Bethlehem, đó là thành của vua David. Đấng tối cao đã dẫn người tới đây qua trung gian ý muốn của Caesar để sinh ra trên đất của David, đất thánh của Judea. Tại sao lại mang người về Nazareth? Các em biết người Do Thái xét đoán các người Nazareth thế nào rồi. Mai ngày đứa trẻ này sẽ là vị cứu tinh của dân nó. Không nên để cho thủ đô khinh thường vua của nó, bởi vì người xuất thân từ một vùng mà họ khinh rẻ. Các em biết cũng như anh rằng đại pháp đình dễ tự ái chừng nào và ba giai cấp chính khinh miệt chừng nào. Lại nữa, ở đây gần bên anh có thể giúp các em chút đỉnh bằng cách để mọi thứ anh có, không phải chỉ về của cải vật chất, nhưng về các phẩm chất tinh thần để phục vụ trẻ sơ sinh này. Khi nó đến tuổi hiểu biết, anh sẽ sung sướng được phục vụ nó với tư cách là thầy cả, cũng như đối với con anh, để khi nó lớn lên, nó sẽ chúc phúc cho anh. Chúng ta phải nghĩ đến vận mạng lớn lao của nó, và vì thế, nó phải trình diện thế giới với tất cả các loại thẻ để chiếm được quê hương nó dễ dàng. Đương nhiên là nó có sự khôn ngoan, nhưng cũng vậy, sự kiện là nó có một thầy cả làm thầy của nó sẽ làm cho nó được chấp nhận dễ dàng bởi các pha-ri-sêu hay đòi hỏi và các luật sĩ nữa. Điều đó làm cho sứ mạng của nó dễ dàng hơn. Giuse nhìn Maria và Maria nhìn Giuse ở bên trên cái đầu thơ ngây của trẻ sơ sinh, ngủ say, hồng hào và vô tư, chia sẻ các câu hỏi thầm lặng. Và các câu hỏi này ghi nét buồn. Maria nghĩ tới căn nhà nhỏ của cô, Giuse thì nghĩ tới công việc của ông. Ở đây thì phải làm lại hết, tại một nơi mà mới vài ngày trước đây chưa có ai biết tới họ. Ở đây không có cái gì là những vật thân yêu như ở Nazareth, và những thứ đã được chuẩn bị với bao nhiêu tình yêu cho em bé. Maria nói với ông, làm sao được vậy? Chúng em đã để lại tất cả ở ngoài đó. Giuse đã làm việc cực nhọc biết bao cho Giêsu của em, không quản ngại nhọc nhằn và hao tốn tiền bạc. Anh ấy đã làm việc cả ban đêm để có thể làm việc cho người khác ban ngày, để kiếm tiền mua loại gỗ đẹp nhất, loại len mịn nhất, loại gai trắng nhất để chuẩn bị hết cho Giêsu. Anh ấy đã gây các tổ ong, đã làm các việc thợ nề để tổ chức lại căn nhà, để có thể để chiếc nôi ở trong phòng em và để ở đó cho tới khi Giêsu lớn lên thì có thể thay thế bằng một cái giường. Vì Giêsu sẽ ở với em cho tới khi bé không còn là một cậu con trai nhỏ. Ồ, Giuse có thể về đó để lấy những thứ các em để ở đó. Nhưng rồi sẽ để ở đâu, Zacharia? Anh biết rằng chúng em nghèo, chúng em chỉ có công việc và căn nhà, chúng em phải xoay sở sao cho khỏi chết đói đã. Ở đây, có lẽ chúng em sẽ tìm được việc làm, nhưng chúng em luôn luôn phải nghĩ tới một căn nhà. Người đàn bà đại độ này không thể cho chúng em ở hoài, và em không thể ép buộc Du Xe hy sinh vượt qua những điều anh ấy đã thỏa thuận làm cho em. Ôi em, đối với em thì chả là gì hết, Du Xe chen vào. Em chỉ nghĩ đến đau khổ của Maria, cái khổ là Maria không được sống trong căn nhà của cô. Maria có hai giọt nước mắt lớn ở trong mắt. Em nghĩ rằng căn nhà đó rất thân thiết đối với Maria, cũng như một thiên đàng vì những việc kỳ diệu đã hoàn thành ở đó. Em nói ít, nhưng em hiểu rất nhiều. Nếu có việc làm thì em chẳng băn khoăn làm gì. Em sẽ làm việc gấp đôi, vậy là xong. Em khỏe mạnh và trẻ trung để làm gấp đôi những gì em đã làm, và có thể làm tất cả. Nếu Maria không quá khổ, và nếu anh nói rằng hành động như vậy là tốt, đối với em thì... Tôi đây, em làm những gì người ta cho là tốt nhất, chỉ cần là điều đó ích lợi cho Giê-xu. Chắc chắn là điều đó sẽ ích lợi. Hãy nghĩ đến đó và các em sẽ thấy yên tâm. Người ta cũng nói rằng Đấng Messia sẽ được gọi là người Nazareth, Maria biện bác. Đúng thế, nhưng ít nhất, bao lâu người chưa trưởng thành thì hãy để người lớn lên ở Judea. Tiên tri đã nói, và ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi sẽ là thành lớn nhất, vì đấng cứu tinh sẽ từ ngươi mà ra. Tiên tri không nói tới Nazareth. Có lẽ tên này được gọi cho người, vì anh không biết lý do nào, nhưng đất của người là ở đây. Anh là thầy cả, anh đã nói vậy, và chúng em, với sự đau đớn chúng em nghe anh, và cho rằng anh có lý. Nhưng đau đớn chừng nào, bao giờ em mới được thấy lại căn nhà, nơi mà em đã trở thành mẹ? Maria khóc sút sít, và tôi hiểu nỗi buồn của cô. À, nếu tôi hiểu nó. Thị kiến chấm dứt cho tôi trên những giọt nước mắt của Maria. Chương 52. Thánh Giuse cũng bảo vệ các linh hồn được thánh hiến. Sau đó, mẹ Maria nói với tôi: "Con đã hiểu, mẹ biết. Nhưng con sẽ còn thấy mẹ khóc mạnh hơn. Lúc này, mẹ nâng lòng trí con lên bằng cách chỉ cho con thấy sự thánh thiện của Giuse. Đó là một người, ông không có sự trợ giúp nào khác cho tâm hồn ông ngoài sự thánh thiện của ông. Đối với mẹ, mẹ có tất cả mọi ân huệ của Thiên Chúa trong tình trạng vô nhiễm của mẹ. Mẹ đã không biết rằng mẹ được như vậy, nhưng trong linh hồn mẹ có một nguồn hoạt động. Nó cho mẹ mọi sức lực siêu nhiên. Nhưng ông không được vô nhiễm. Ông mang trong mình cái nhân tính với tất cả sự nặng nề của nó. Và với sức nặng này, ông phải vươn lên tới sự trọn lành với giá của cố gắng không ngừng. Áp dụng tất cả khả năng của ông để có ý muốn đạt tới trọn lành và được đẹp lòng Thiên Chúa. Ôi, người chồng thánh thiện của mẹ, thánh trong hết mọi sự, ngay cả trong những điều khiêm tốn nhất của đời sống. Thánh vì sự trong trắng thiên thần của người, thánh vì sự ngay thật của một con người, thánh vì sự kiên nhẫn của ông, vì sự hăng say làm việc của ông, vì sự trong sáng luôn luôn đồng đều của ông, vì sự khiêm tốn nhục nhằn của ông, vì tất cả. Sự thánh thiện của ông cũng sáng chói trong biến cố này. Một thầy cả nói với ông: "Sẽ tốt là em sinh sống ở đây." Và ông, dù biết rằng mình sẽ đối diện với những mệt nhọc nặng nề. Ông cũng nói, đối với em thì không sao cả. Em chỉ nghĩ đến đau khổ của Maria. Em không băn khoăn gì cho em cả. Chỉ cần là điều đó ích lợi cho Giê-xu. Giê-xu, Maria, hai tình yêu thiên thần của ông, người chồng thánh của mẹ. Ông không còn gì ngoài Giê-xu, Maria để yêu trên trái đất. Và với tình yêu này, ông hoàn toàn tận tụy như một đầy tớ. Người ta đã đặt người làm đấng bảo vệ các gia đình Kitô hữu, các người làm việc và bao nhiêu loại các người. Nhưng không phải người chỉ bảo vệ các kẻ hấp hối, các người chồng, các người làm việc, mà cả các linh hồn được thánh hiến nữa. Có ai trong số những người được thánh hiến để phụng sự Thiên Chúa trên thế gian mà đã phụng sự Thiên Chúa của họ như ông? Chấp nhận tất cả, từ bỏ tất cả, chịu đựng tất cả, hoàn thành tất cả cách mau mắn, vui vẻ, thoải mái, chân tình như ông đã làm. Không ai cả. Và đó là một điều mà mẹ bảo con nhận xét. Hai điều là đằng khác. Zachary là thầy cả, Giuse thì không. Nhưng con coi, ông không là thầy cả, nhưng tâm hồn ông hướng về Thiên Chúa hơn vị thầy cả. Zachary suy nghĩ theo kiểu loài người, và ông giải thích Kinh Thánh theo lối loài người. Đây không phải lần đầu tiên ông làm như vậy. Ông để mình bị dẫn dắt quá nhiều bởi những tình cảm tốt về loài người. Ông đã bị phạt rồi mà ông lại rơi vào đó nữa, dù là ít trầm trọng hơn. Về việc sinh doan, ông đã nói, việc đó xảy ra thế nào được, vì tôi già rồi và vợ tôi son sẻ. Bây giờ thì ông nói, để san bằng đường đi của người thì Đức Kitô phải lớn lên ở đây. Và với cái rễ kiêu căng vẫn tồn tại nơi những người tốt nhất này, ông nghĩ ông có thể hữu ích cho Giê-xu, không phải hữu ích theo kiểu Giuse là kẻ muốn làm đầy tớ của người, nhưng hữu ích bằng cách phục vụ người với tư cách là thầy. Thiên Chúa tha cho ông vì ý hướng tốt của ông, nhưng đấng làm thầy có cần đến các ông giáo không? Mẹ đã tìm cách làm cho ông thấy ánh sáng trong các lời tiên tri, như ông tin mình thông thái hơn mẹ, và điều giải sự can thiệp của ông theo cách của ông. Mẹ đã có thể khăng khăng và thắng ông. Nhưng, và đây là điều nhận xét thứ hai mà mẹ bảo con làm, nhưng mẹ kính trọng vị thầy cả vì lẽ phẩm giá của ông, chứ không phải sự hiểu biết của ông. Thường thường, vị thầy cả luôn luôn được Thiên Chúa soi sáng. Mẹ nói, thường thường, họ được khi họ là thầy cả thực, không phải y phục cho ông đặc tính thánh hiến, mà là linh hồn. Muốn biết một người có là thầy cả thực không, phải coi những gì phát ra từ linh hồn ông. Đúng như Giê-xu của mẹ đã nói, chính từ linh hồn mà phát ra những điều thánh hóa hay làm hư hỏng, những cái biểu lộ hoàn toàn cách hành động của một người. Vậy khi một người là thầy cả thực, họ thường luôn luôn được Thiên Chúa soi sáng. Đối với những người khác, Không được như vậy. Phải có một tình bác ái siêu nhiên đối với họ và cầu nguyện cho họ. Nhưng con, mẹ đã đặt con vào việc phục vụ cho công cuộc cứu chuộc này rồi. Mẹ không năn nỉ nữa. Hãy vui vẻ chịu đựng để gia tăng số thầy cả thực. Về phần con, hãy nghỉ ngơi trên những lời hướng dẫn cho con. Hãy tin và vâng theo các lời khuyên của người. Sự vâng lời luôn luôn cứu thoát, cho dù lời khuyên mà người ta nghe không hoàn hảo về hết mọi điểm. Con đã thấy, chúng ta đã vâng lời, và đó là điều có phúc. Thực sự là Herode đã giới hạn, chỉ tàn sát các trẻ em ở Bethlehem và vùng phụ cận thôi. Nhưng Satan không thể đẩy ông tới việc trải rộng làn sóng tội ác ra xa hơn và đẩy tất cả các kẻ mạnh của Palestine vào một tội ác tương tự để loại trừ vị vua tương lai của người Do Thái sao? Nó có thể làm như vậy, và việc này đã xảy ra vào thời kỳ đầu đời của Đức Kitô, khi các việc kỳ diệu thức tỉnh ý định của đám đông và cái nhìn của các kẻ mạnh. Nếu việc đó xảy ra, làm sao chúng ta có thể băng qua toàn cõi Palestine để hành trình từ Nazareth xa xôi tới Ai Cập, đất đón tiếp những người Do Thái bị bắt hại, và hành trình như vậy với một trẻ thơ và đi trong cơn bắt hại điên cuồng? Việc trốn đi từ Bethlehem rõ ràng là dễ dàng hơn, dù là sự đau đớn thì tương tự. Sự vâng lời luôn luôn cứu thoát. Con hãy nhớ điều đó. Và sự kính trọng các thầy cả luôn luôn là dấu hiệu của người Kitô hữu toàn vẹn. Chúa Giêsu đã nói: "Khốn cho các thầy cả, đã để mất ngọn lửa tông đồ. Nhưng cũng khốn cho kẻ nào tin là mình có quyền khinh dễ họ." Quả vậy, chính họ là người được thánh hiến để ban phát bánh thực từ trời xuống. Sự tiếp xúc này làm cho họ thành thánh, giống như cái chén thánh, và họ sẽ trả lời với Thiên Chúa. Đối với các con, hãy chỉ nhìn vào phẩm giá của họ, chứ đừng lo tới những gì khác. Các con đừng căng thẳng hơn Chúa Giêsu của các con, đấng mà bởi mệnh lệnh của họ đã bỏ trời mà xuống để được nâng lên bởi tay họ. Hãy học ở người. Và nếu họ mù, nếu họ điếc, nếu linh hồn của họ bại liệt, nếu tư tưởng của họ bệnh hoạn, nếu họ bị phong cùi vì tội lỗi tương phản với sứ mạng của họ, nếu họ là những Lazaro ở trong mồ, các con hãy gọi Giêsu để người trả lại sức khỏe và sự sống cho họ. Ôi, hỡi các linh hồn nạn nhân, hãy gọi Giêsu bằng lời cầu nguyện của các con và bằng đau khổ của các con. Cứu một linh hồn là tiền định cho linh hồn mình ở trên trời. Nhưng cứu một linh hồn linh mục là cứu một số đông các linh hồn, vì mọi linh mục thánh đều là tấm lưới vét các linh hồn về cho Thiên Chúa. Và cứu một linh mục tức là thánh hóa người, là tái thánh hóa người, là làm cho người thành cái lưới mầu nhiệm. Mỗi con mồi người bắt được là một ánh sáng mới thêm vào chiếc triều thiên đời đời của các con.

Xin thương con nghèo khó đang trần luân, qua biết bao mùa xuân. Xin cho con gia đình được êm ấm, sống trong đời gian nan, sống với Chúa bên mẹ đồng trinh. Cuộc đời hy sinh, sống âm thầm vui trong lao động. Thánh Giuse, Ngài là Đấng Công Chính, là bạn Đức Nữ Trinh, là Cha nuôi Chúa Cứu Thế. Chúng con Thánh Giuse, Ngài là Đấng Công Chính, giờ này đã hiển vinh, xin hộ phù Chúa.